Thập Phương Võ Thánh, chương 371 đi ra ngoài. 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện lần này rất đơn giản, nhưng cũng có chút phiền phức. Quán Tổng Tử phẩy phẩy chính mình trong miệng phun ra ngoài mùi rượu. Khả năng cần muốn đi một chuyến bên ngoài châu. Cái nào châu? Vân Châu, Vân Châu. Ngụy Hợp sững sờ, nếu như nói địa phương khác, hắn có lẽ đều sẽ không có phản ứng gì, nhưng Vân Châu. Nếu như ta nhớ không lầm, Vân Châu hiện tại đã là hơn phân nửa bị Ngô Quốc chiếm cứ. Ngươi nhớ kỹ không sai. Bất quá Châu Phủ còn tại nỗ lực kiên trì, cũng may bởi vì Ngô quân chủ yếu chú ý lực không trên người bọn hắn, cho nên bây giờ còn có thể duy trì. Hoán Tổng Tử cười cười. Chủ, nếu là bởi vì ngươi vốn là người bên kia, kỳ thật nguyên bản đại sư tỷ là không có ý định phái ngươi đi qua. Nhưng chim non cũng muốn vỗ cánh mới có thể bay cao. Không thông qua mưa gió, như thế nào đi nữa quý giá dược thảo cũng không cách nào lớn lên. Cho nên, ta hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, Vân Châu, đó là hắn ngay từ đầu sinh hoạt cùng chỗ ở, không nghĩ tới bây giờ còn sẽ có cơ hội lại đi qua một chuyến. Hiện tại Đại Nguyên gần nửa khu vực bị Ngô Quốc chiếm cứ. Ngô Quốc quốc gia này tương đương kỳ quái, từ trên xuống dưới, phảng phất chỉ quán triệt một cái ý chí. Mà lại tin tức của bọn hắn truyền lại tốc độ có chút quá nhanh. Đồng thời Tam Lộ Đại Quân tập kích ba cái châu còn có thể đồng thời tiến hành đồng bộ kết nối, đây đối với bây giờ thời đại này thông tin phương thức mà nói có chút khó tin. Có thể suy ra, Ngô Quốc tuyệt đối có một loại nào đó ẩn giấu bí mật. Lúc nào xuất phát, cụ thể nhiệm vụ nội dung là? Ngụy Hợp hỏi lại, hiện tại Nhiễm Từ giáo bên kia lực chú ý đều tại liên quân nơi đó, không rảnh bận tâm mặt khác. Cho nên ngươi cấp tốc xuất phát đi tới Vân Châu Phủ, nơi đó sẽ có sư huynh đệ sớm tiếp ứng. Nhiệm vụ nội dung đều ở nơi này. Hoán Tổng Tử giơ tay ném đi, lập tức một cái cuộn giấy trục bắn ra. Ngụy Hợp tiếp được, bày ra cấp tốc quét nhìn, phía trên đại khái nâng lên. Huyền Diệu Tông tại Vân Châu Phủ cũng là có một chân nhân ẩn cư, chẳng qua là hồi trước vị này ẩn cư sư thì đột nhiên thê thảm đánh giết, mà lại không phải bình thường đánh giết, là bị cường bạo chém về sau đầu mà chết. Bực này nghiêm trọng sự kiện, đã là đối Huyền Diệu Tông khiêu khích. Cho nên Nguyên Đô Tử biết được về sau, trước tiên liền phái người đi tới điều tra. Đồng thời, nhiệm vụ này còn có một cái nội dung, đó chính là đem Vân Châu Phủ vị kia người nữ chân lưu lại nữ nhi cùng gia tộc tộc nhân, hộ tống rời đi Vân Châu, trở về Huyền Diệu Tông. Xem xong nội dung, Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn về phía Hoán Tổng Tử. Hung thủ là chỉ nhằm vào ta tông, vẫn là, không, hung thủ trước đó, đã liên sát rất nhiều vị cô gái xinh đẹp. Ngay từ đầu thụ hại chỉ bất quá bình thường võ đạo nữ tử, nhưng sau này chậm rãi thụ hại nữ tính càng ngày càng mạnh, phạm vi càng lúc càng lớn. Hoán Tổng Tử vẻ mặt hơi nghiêm túc lên, ngay từ đầu chúng ta còn không chút để ý, ngược lại không phải tại Hải Châu, cũng không có chạm đến chúng ta lợi ích. Thật không nghĩ đến tình thế phát triển lại nhanh như vậy. Quảng cáo, mục đích chủ yếu là hộ tống vẫn là điều tra. Ngụy Hợp hỏi lại, hộ tống sau khi hoàn thành, lại điều tra. Chủ yếu nhất là, Ngụy Hợp thực lực của ngươi tại bên ngoài không người biết được, có rất cao ẩn nấp tính, cứ như vậy, lại càng dễ đắc thủ. Ta hiểu được, ngày mai liền lên đường. Ngụy Hợp gật đầu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tốt như vậy, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Đúng, ngươi muốn sinh tướng quả, lần này hộ vệ mục tiêu biết manh mối. Cho nên chính ngươi chú ý, còn có, đại sư tỷ nguyên thoại là, buông tay đi làm, vạn sự có nàng. Mặc kệ Kim Liên Tông vẫn là Vô Thủy Tông Vạn Phi Cung, không phục để cho bọn họ tới tìm đại sư tỷ. Lời này bá khí, được a, thật cảm tạ sư huynh. Ngụy Hợp lắc đầu quay người xuống núi. Lần này xuống núi, hắn không chỉ phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ, còn phải hoàn thành hai lần định cảm cùng với cầm tới tam nhãn cơ cùng sinh tướng quả manh mối. Ngũ chuyển long thức mặc dù dùng về sau sẽ có rất mạnh suy yếu kỳ, có thể gấp 5 lần khí lực tăng phúc, thực sự quá thơm. Này dùng đến tốt, có thể nói là có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc khủng bố át chủ bài. Không phải do hắn không coi trọng, mà lại hắn nhưng là có không ít đã từng hảo hữu còn tại Vân Châu Phủ bên kia, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Vạn Độc Môn kinh doanh thật lâu thế lực, mặc dù khống chế chỉ có không phải chân nhân cao thủ cấp bậc, vẫn như trước bố trí một tấm không sai mạng lưới tình báo. Lúc này có thể dùng dâng lên. Tại Phúc Địa Lâu, hắn thậm chí đều có chút quên đi chính mình vẫn là đã từng hung danh hiền hách Vạn Độc Môn chủ. Vân Châu Phủ, chiến loạn làm cho cả Vân Châu theo nguyên bản rìa vắng vẻ châu, dần dần trở nên càng thêm hoang vu. Thiên tai nhân họa liên tục, mạng người như cỏ rác, hào không đáng tiền. Mà Vân Châu Phủ, nguyên bản vốn nhờ vì Ngô quân thế lớn, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ toàn bộ đại thành trì có chút thảm đạm rách nát. Lúc này này nghe rợn cả người liên hoàn hái hoa án mạng, càng làm cho này loại lòng người bàng hoàng bầu không khí tăng lên tới cực hạn. Lúc này vào lúc giữa trưa, mặt đường bên trên cũng tất cả đều là đại lão gia tự do hành tẩu, có can đảm ra ngoài cô gái trẻ tuổi không nhiều, có cũng chỉ là bình thường nữ tính, cũng không phải là võ giả. Không phải phong tục không cho phép các nàng ra ngoài, mà là tên kia vì tam chương kiểm hung thủ giết người thanh danh quá kinh khủng. Dẫn đến coi như một chút thực lực khá mạnh nữ tính võ giả cũng không dám xuất đầu lộ diện. Lại thêm trước đó Châu Mục bị đâm bỏ mình, trật tự đại loạn, nội thành nguyên khí lại là bị tiêu hao một đợt. Dân chúng bên trong có chút sắc đẹp nữ võ giả, liền càng là không dám tùy ý ra ngoài rồi. Vân Châu phủ chủ thành tổng cộng chia làm ngũ đại khu. Phân biệt là Đồng Ninh Đinh, Hồng Ngọc Đinh, Từ Gia Đinh, Thiên Ngô Đinh, Viễn Trung Đinh. Hồng Ngọc Đinh bên trong, một chỗ hoa lệ trong khách sạn. Hàn Tương Kỳ tới tới lui lui có chút sốt ruột trong phòng dục dịch. Từ khi tổ mẫu ngộ hại về sau, nàng liền một mực không cho phép ra ngoài lộ diện. Bên người cũng một mực có đột nhiên xuất hiện tuyên bố sẽ bảo hộ nàng người. Ngay từ đầu nàng còn rất có cảm giác an toàn, nhưng về sau, bên ngoài không có quá nhiều động tĩnh, nàng liền lại nảy sinh ra nghĩ muốn đi ra ngoài điều tra tìm kiếm hung thủ ý nghĩ. Tổ mẫu đối nàng từ nhỏ cực kỳ yêu chiều, đủ loại đồ tốt chỉ cần nàng mở miệng liền không có làm không đến. Dạng này hoàn cảnh lớn lên, để cho nàng từ nhỏ dưỡng thành vênh mặt hất hàm sai khiến ngạo mạn thái độ. Lần này kinh hãi về sau chờ dư vị tới, đối với tổ mẫu chết nàng là đau lòng sau khi càng là phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi rốt cuộc muốn nắm ta quan tới khi nào? Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn vì tổ mẫu báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia sát hại ta tổ mẫu ra hỏa ta nhất định phải tìm tới hắn, bắt hắn lại. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Hàn Tương Kỳ xinh đẹp đỏ mặt lên, hô hấp dồn dập gắt gao nhìn chằm chằm giữ cửa tên kia thanh lãnh nữ đạo nhân. Đạo nhân tên Dương Lăng, là tổ mẫu Hoàng Duyệt sau khi chết đột nhiên chạy tới người một trong, nàng tự xưng là tổ mẫu đồng môn, cấp tốc dùng cao cường vũ lực đem Hàn An Kỳ cái này Hoàng Duyệt duy nhất tôn nữ bảo vệ. Không cho phép nàng ra ngoài một bước, Hoàng Duyệt sư tỷ khi còn sống thương yêu nhất ngươi, hiện tại ngươi cũng là Hàn gia có khả năng nhất xảy ra chuyện nữ tính, cho nên không cho phép ngươi ra ngoài, là vì muốn tốt cho ngươi. Dương Lăng lãnh đạm nói. Nàng tính cách liền là như thế, nói một chính là một quyết định ra đến sự tình, sẽ không có bất luận cái gì chiết khấu. Chẳng lẽ liền để ta tại đây bên trong trơ mắt chờ lấy. Nhìn xem giết ta tổ mẫu hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, nói không chừng trì hoãn những thời giờ này, tên kia đều đã chạy ra Vân Châu Phủ. Hàn Tương Kỳ cả giận nói, thì tính sao, ta một mực phụ trách an toàn của ngươi, còn lại ta mặc kệ. Dương Lăng lãnh đạm nói. Hàn Tương Kỳ nghe đương trường muốn đánh người, nhưng cũng tiếc nàng thử qua, lấy nàng đường đường nhập kình võ sư tu vi thế mà cũng không phải nữ tử trước mắt đối thủ. Rõ ràng tổ mẫu khi còn sống cũng không triển lộ ra cao bao nhiêu thực lực, làm sao cái này đột nhiên xuất hiện sư muội sẽ như vậy hung hãn. Thế mà thực lực luận võ sư còn mạnh hơn, nàng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hỏi Dương Lăng, cái này người lại không nói một lời, một bộ không muốn giải thích biểu lộ. Nàng tự nhiên không biết Dương Lăng là sợ tiết lộ tin tức hung thủ biết được chính mình giết là Huyền Diệu Tông chân nhân, có thể sẽ thật nghe ngóng rồi chuồn. Chẳng qua là nàng càng là thái độ như vậy, nàng bảo vệ Hàn Tương Kỳ liền càng là nổi giận. Dương Lăng, người nếu có thực lực như thế, vì cái gì cam nguyện trốn ở cái này tiểu tiểu gian phòng, cũng không muốn đi giúp ta truy tung tam chương kiểm hạ lạc. Ta xem ngươi chính là sợ hãi chính mình cũng gặp phải nguy hiểm phiền toái. Hàn Tương Kỳ nộ nói. Ngươi nói ngươi khổ luyện nhiều năm như vậy võ đạo có làm được cái gì? Kết quả là vẫn là chỉ dám làm con rùa đen rút đầu, cái gì cũng không dám làm. Ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng cùng lắm thì liều mạng cái mạng này, cũng phải đem hung thủ bắt lấy, báo ta tổ mẫu ngộ hại mối thù. Dương Lăng mặt không đổi sắc vẫn như cũ chắn tại cửa ra vào, liền là bất động. Hàn Tương Kỳ tiếp tục mắng, có thể Dương Lăng thờ ơ, cái gì cho tới đằng sau dứt khoát nhắm mắt lại, lười nhác nhìn nàng. Hàn Tương Kỳ lập tức bất đắc dĩ, nàng thử qua theo cửa sổ nhảy cửa sổ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị Dương Lăng đồng loạt trở về. Quảng cáo, nàng còn thử qua mặt khác đủ loại biện pháp chạy trốn, đều nhất nhất thất bại, toàn bộ bị mạnh mẽ bắt trở về. Bây giờ nàng đã vô kế khả thi, chỉ có thể ở nơi này luyện một chút mồm mép. Nàng nhưng lại không biết Dương Lăng cũng là bất đắc dĩ. Cái kia tam chương kiểm ngay từ đầu hái hoa giết người, chẳng qua là giết hai người bình thường. Sau đó bỗng nhiên bắt đầu châm đối với võ giả, mà lại tu vi càng ngày càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà lại cái này người hoàn toàn không để ý có thể hay không chọc tới nguy hiểm gì thế lực phủ thành bên trong, danh xưng thế lực lớn nhất một trong Bạch Ngọc Quan người, đều bị hắn nhúng chàm qua. Trước đây cũng không phải không ai chọc tới qua Bạch Ngọc Quan, nhưng đều bị cái này cường hãn thế lực phái ra cao thủ trong nháy mắt cắn giết. Nhưng lần này, Bạch Ngọc Quan cũng thất thủ. Các nàng phái ra cao thủ, bắt được một cơ hội, vây quét Tam Chương Kiểm, kết quả lại là vây công ứng cử viên bên trong, có hai vị dáng điệu không tệ nữ tính võ giả bị tại chỗ bắt đi mất tích. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, không chỉ Bạch Ngọc Quan, phủ thành bên trong to to nhỏ nhỏ không ít thế lực đều bị Tam Chương Kiểm trêu chọc qua. Đáng tiếc cái này người thực lực quá mức cường hãn, thế mà hết thảy truy tung săn giết người, đều bị hắn hoặc là cắn giết, hoặc là vứt bỏ. Tam Chương Kiểm thực lực mạnh, nguy hại to lớn, đến mức mơ hồ có nhường rất nhiều thế lực hợp lại điều tra trình độ. Dương Lăng hiện tại chỉ hy vọng tông môn phái tới tiếp viện nhanh đến, về sau nàng liền có thể che chở Hàn Tương Kỳ cùng Hoàng gia Hàn gia chủ yếu tộc nhân cấp tốc rút lui cách nơi này. Nàng mở mắt nhìn một chút bốn phía đi loạn Hàn Tương Kỳ, đứa nhỏ này trong tay có Hoàng Duyệt Sư tỷ lưu lại cuối cùng di sản, nơi đó còn ẩn giấu đi Hàn gia chủ yếu mật tàng. Hoàng Duyệt Sư tỷ vật lưu lại còn tốt, đều là chút chân nhân thường dùng tài nguyên, mặc dù chân quý, nhưng đều là hàng thông thường. Có thể Hàn gia tổ truyền mật tàng lại khác biệt, này phần mật tàng bên trong, có chứa danh mà sống tướng quả kỳ diệu bảo vật, loại bảo vật này là một loại gọi tam nhãn cưu chân thú, đầu của nó bên trên mọc ra bướu thịt. Mà hôm nay tới đây trợ giúp sư huynh, chính là chỉ tên cần sinh tướng quả. Sinh tướng quả tại Hàn gia mật tàng bên trong, mà Hàn gia mật tàng, chỉ có Hàn Tương Kỳ có thể mở ra, đồng thời biết cụ thể địa điểm. Lúc này khoảng cách khách sạn cách đó không xa, một nhà bánh sủi cảo trong quán. Tống Thế Hùng nhíu mày nhìn khách sạn hướng đi, trước mặt hắn đang trưng bày một bàn bánh sủi cảo, chẳng qua là hắn lúc này căn bản không tâm tình ăn. Lần này cái kia Tam Chương Kiểm sự tình huyên náo lớn như vậy, liền Bạch Ngọc Quan người đều dám giết. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện đệ đệ. Hai huynh đệ rất lâu không thấy, một mực trên giang hồ lang thang, cũng là tinh khí thần xa so với trước đó phú thương quá nhiều. Dáng người cũng cao lớn rất nhiều, tướng mạo càng là thành thục không ít. Lần này bọn họ chạy tới cũng là bởi vì đi theo Vạn Phi Cung những cao thủ cùng một chỗ tới. Vạn Phi Cung thế mà cũng có người tại đây bên trong ngộ hại, rõ ràng này Tam Chương Kiểm quả thực là không kiêng nể gì cả. Chỉ chọn thực lực tu vi cao nữ tính ra tay, căn bản không quản hắn sau lưng cái gì thế lực, này Tam Chương Kiểm thật sự là lợi hại a, Vạn Phi Cung, Huyền Diệu Tông cũng dám chọc. Trước đó nghe nói còn giết Hương Thủ giáo người, còn có bản địa Bạch Ngọc Quan, chậc chậc, Tống Thế Hùng lắc đầu thở dài, cách trương.